Làm phi, chương 36, Hạ Nguyệt, góc truyện audio.com, edit, Mỹ Đức Tần, beta, Huệ Hoàng Hậu, tiếng nhạc đã ngưng hoàn toàn. Bốn bề không gian vắng lặng, nữ tử nhấc gót sen tiến lên phúc thân, thanh âm mềm mại ôn nhu nói. Bệ hạ, Hạ Nguyệt là do huynh trưởng của thần thiếp đi du ngoạn tứ phương ngẫu nhiên tìm được. Vừa lúc, lâu nay trong cung cũng không có ca múa, quả thật mấy ngày nay trong cung cũng không có ca múa, do Linh Cơ vệ thị vừa qua đời. Mọi người hơi hơi dùng mình, từng người đều dằn lòng xuống không để ý tới, đều ngầm thừa nhận vũ cơ này tư sắc tốt, giọng hát tốt mà vũ kỹ cũng tốt. Trước mắt là Ngô Chiêu Viện mở miệng, tuy nói người là huynh trưởng nàng ta tìm được nhưng cũng do ngự sử đại nhân tặng người. Xét về công hay tư thì vũ cơ này chắc chắn sẽ nhập hậu cung. Tịch Lan Vi nhìn về phía vũ cơ kia lần thứ hai, trong lòng vô cùng tin tưởng, đền trừ tịch một đời trước không có diễn ra như vậy, chỉ phải than thầm Ngô gia này quả là có nhãn lực. Trong cung vừa chết mất một vệ thị có giọng ca động lòng người, ngay lập tức bọn họ đã tìm được một vũ cơ song toàn hiến tặng. Giọng hát kia thanh thoát uyển chuyển, thật đúng là dễ nghe. Hoắc Kỳ cách một khoảng xa, ánh mắt dừng ở khuôn mặt quen thuộc kia. Hai người cách không xa cũng không gần, bất quá có thể thấy rõ biểu tình của nàng, chỉ thấy thân mình nàng hơi hơi động tựa hồ thở dài, khuôn mặt nhỏ kia giống như phủ thêm một tầng ảm đạm. Trong lòng đột nhiên có cái gì đó buồn, không tự giác được mà cân nhắc. Nàng cũng để ý, Ngô Chiêu Viện nói, hoàng đế ngưng thần không động, phảng phất giống như đang suy tư. Một lúc sau mọi người thấy hắn gật đầu một cái ý cười rõ ràng nói. Ngự sử đại nhân có tâm. Ngô Chiêu Viện sắc mặt vui vẻ, chờ hoàng đế hạ ý chỉ sắc phong, thay Hạ Nguyệt lãnh chỉ tạ ơn. Vậy, hoàng đế châm trước mấy phần, nghĩ nghĩ, buông lỏng khẩu khí, phong làm tuyển thị. Tuyển thị là chính bát phẩm, đứng hàng cuối cùng trong 81 ngự nữ. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy so với bản thân dự tính thì phân vị vẫn thấp hơn một chút. Nghiêng đầu nhìn Hạ Nguyệt kia, ngẫm lại cảm thấy. Thôi thôi, rốt cuộc cũng là một trong 81 ngự nữ, lại còn có tư sắc như vậy, mặc dù mới đầu phân vị có chút thấp nhưng ai biết ngày sau lại như thế nào. Tuyệt đối không thể khinh thường. Bên trên, Ngô Chiêu Viện cười bái tạ Long Ân, bên dưới, chúng vũ cơ đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng tuyển thị nương tử, mọi người đều chăm chú nhìn, Hạ tuyển thị mỉm cười gật đầu, bước lên thềm. Có lẽ do tập múa nhiều năm, nàng ta bước đi dáng vẻ thướt tha, nhẹ nhàng, mỗi một bước đều làm người rung động không thôi. Thẳng đến trước ngự tiền, Hạ Nguyệt hành lễ, đoan đoan chính chính, âm thanh kiều mị làm mọi người xương cốt mềm nhũn. Tạ bệ hạ cung chúc bệ hạ tân niên đại cát. Bên cạnh liền có cung nữ mang đến nệm êm, chuẩn bị thêm ghế ở bên hoàng đế. Mấy phi tần khác thấy vậy liền ảo não, đang êm đẹp tự nhiên làm cho vũ cơ nhặt được tiện nghi. Hoàng đế nhấp rượu, cười bảo Hạ Nguyệt miễn lễ, bỏ chén rượu xuống, bình tĩnh thong dong nói, đã sắc phong, dựa theo quy củ mà an bày. Lời này ý tứ minh bạch, hắn không tính toán để Hạ Nguyệt ngồi bên cạnh. Các công nhân đều ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại có một bảo lâm vì Hạ Nguyệt mà an bày thêm ghế. Lần này Hạ Nguyệt cũng không đoán trước được ngần người, nhưng cũng bái tạ ân đứng dậy nhập tọa. Mới vừa rồi ca múa chỉ là mở màn tuy. Góc truyện audio.com, Hạ Nguyệt xuất hiện trước mặt hoàng đế đều làm mọi người không vui nhưng mà yến hội vẫn cử hành như bình thường. Các phi tần lục tục tiến lên kính rượu, cơ bản là dựa theo phân vị, đôi khi có vài người ỷ có chút được sủng, hoặc là gia thế tốt cố ý mà giành một bước áp người khác một cái đầu. Tịch Lan Vi thưởng thức canh cười nhìn phía trước tranh đấu gay gắt xem rồi lại cảm thấy. Hôn quân chuyên sủng một người đương nhiên không tốt nhưng không được đương kim thánh thượng sủng cũng không hay. Ngày thường tựa hồ không phải đại sự, nhưng đến khi có yến hội, mới thấy rõ thế lực quan trọng như nào a. Cắp một miếng măng bỏ vào miệng, tinh tế mà thưởng thức ăn xong cũng vừa vặn Uyển Dung Hoa lui trở về, Tịch Lan Vi liền rót đầy chén rượu, đưa cho Thu Bạch cùng nhau đi lên. Cúi người hành lễ không chút cầu thả qua loa, vững vàng đứng lên, liền muốn tiếp chén rượu trong tay Thu Bạch mà kính rượu hoàng thượng. Tay ngọc mới vừa cầm tới, người trước mặt hoàn toàn không còn vẻ lạnh lẽo nữa, ngồi ngay ngắn mà lười nhác mở miệng. Diên tài tử, đừng ỷ vào bản thân không thể nói chuyện, làm một cái lễ coi như là xong, một lời chúc mừng cũng không có. Tịch Lan Vi tay cầm chén rượu dừng lại, ngơ ngẩn, liền thấy cung nữ đã chuẩn bị giấy bút, vô phương a, giấy bút đều đặt ở thư án của hoàng đế, ý tứ rõ ràng là muốn nàng đi qua ngồi xuống. Mím môi, Tịch Lan Vi thần sắc đạm mạc đi qua, trịnh trọng hạ bút viết mấy chữ. Chúc hoàng thượng quốc thái dân an, quốc thái dân an, Hoắc Kỳ cười cười, thuận miệng nói, đúng là nữ nhi của tướng quân. Tịch Lan Vi gật gật đầu, lại nâng chén rượu lên muốn kính hắn, chạm đến bên môi lại bị hoàng đế giơ tay chặn lại. Hoắc Kỳ cười nhấp một ngụm rượu, nói với nàng, bỏ xuống đi, cổ họng không tốt, uống ít thôi.

quý nữ thế gia đều ở nơi khuê các, nào có ai khắp nơi gặp người khác lại còn để người khác họa mình. Cách chương.